Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 228, tuyệt địa cầu sinh. Đây thật là vượt quá Sở Phong dự kiến. Vốn cho là Phong Ảnh có thể kiếm lời mấy chục triệu liền có thể. Không nghĩ tới có nhiều như vậy. Vâng thưa chủ nhân, ngài nhanh ký những thứ này hợp đồng đi. Nguyệt Toa nụ cười vũ mị, nhìn thấy Sở Phong biểu lộ cảm thấy 10 phần mừng rỡ. Nàng cho rằng Sở Phong nhất định sẽ không kịp chờ đợi ký những thứ này giá trị vài tỷ hợp đồng. Không dùng, những thứ này buôn bán chàng sở đều giao cho ngươi tới quản lý a. Ta tin được ngươi, Sở Phong thu hồi những tài liệu kia đem trả lại. Đây đều là lấy ra vận doanh Phong Ảnh, vì giảm bớt phiền phức. Hắn tự nhiên muốn giao cho Nguyệt Toa. A, chủ nhân, ngài không ký. Nguyệt Toa khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới Sở Phong thế mà lại quyết định như vậy. Trong nội tâm nàng khuôn mặt có chút động. Thành khẩn nói, chủ nhân, đã ngài yên tâm đem những thứ này đều giao cho ta. Cái kia Nguyệt Toa nhất định sẽ không cô phụ ngài. Sở Phong gật gật đầu. Ngược lại là không nghĩ tới hắn tùy tiện một động tác lại vẫn thu mua đến Nguyệt Toa trung tâm. Đinh đinh đinh tương đương, lúc này, Sở Phong điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Hắn cùng Nguyệt Toa ý chào một cái. Nhận điện thoại, uy, Sở Phong lão đệ a, ta muốn theo ngươi nói chuyện trò chơi tiêu thụ thành tích sự tình. Không biết có tiện hay không a. Điện thoại một đầu khác truyền đến Dương Khải Dân cởi mở thanh âm. Sở Phong khẽ nhíu mày, nói, ta hiện tại có chút không tiện, tại Phong Ảnh hộp đêm nói một ít chuyện. Phong Ảnh hộp đêm, Dương Khải Dân rõ ràng sững sờ một chút, cười nói, ha ha, nghĩ không ra Sở Phong lão đệ là cái phong lưu thiếu niên a. Vừa vặn ta cái này cách cái kia rất gần. Bằng không ta đợi chút đi qua tìm ngươi đi. Tốt, vừa vặn ta cũng có sự tình muốn cùng ngươi nói. Sở Phong tắt điện thoại, lại cùng Nguyệt Toa giao lưu vài câu. Nguyệt Toa liền chuẩn bị cáo lui. Chủ nhân, ngài có thể thỏa thích tại Phong Ảnh bên trong tiêu phí. Nếu như cái nào không có mắt dám chọc ngài, ngài gọi thẳng Nguyệt Toa đến là được. Chí ít tại cái này Phong Ảnh trong hộp đêm. Còn không người không dám cho ta Nguyệt Toa mặt mũi. Nguyệt Toa trong lời nói bá khí hiển thị rõ. Duy chỉ có tại Sở Phong cái chủ nhân này trước mặt mới là khúm núm. Nguyệt Toa vừa đi, Sở Phong liền lập tức nhắm mắt lại. Tuy nhiên Plan vs Zombie có thể mang đến cho hắn lương 1 năm 10 triệu lợi nhuận. Nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Mà bây giờ Sở Phong không sai biệt lắm nên đi ra hắn phát triển trò chơi đế quốc bước thứ hai. Hệ thống, ta muốn rút thưởng, khóa chặt nghề nghiệp trò chơi người chế tác. Vừa mới nói xong, rút thưởng vòng quay lớn trong nháy mắt xuất hiện tại Sở Phong trước mặt. Single game ta thế giới game mobile, Fruit Ninja game online tuyệt địa cầu sinh single, game Angry Birds game online, Crossfire game online. Mộng ảo Tây Du, leng keng chúc mừng ký chủ thu hoạch được game online tuyệt địa cầu sinh. Trò chơi giới thiệu vắn tắt, đệ nhất không gian song song bên trong. 2017 năm nóng nảy nhất sáng chế mới hình thiết kế loại trò chơi. Tên gọi tắt ăn gà, người chơi cần tải trò chơi trên bản đồ thu thập các loại tư nguyên. Cũng đang không ngừng thu nhỏ khu vực an toàn bên trong đối kháng hắn người chơi. Để cho mình sinh tồn đến sau cùng. Ăn ngà, tên cũng có chút kỳ hoa a. Chấm ngoặc kép, Sở Phong đích nói thầm một câu. Rất nhanh liền nhắm mắt lại cảm thụ lên trò chơi cấu tạo. Rất nhanh liền để hắn hai mắt tỏa sáng. Tốt trò chơi, có tiền đồ. Phanh phanh phanh tương đương. Lúc này thời điểm, cửa bao xương bỗng nhiên bị gõ vang. Vì cùng Dương Khải Dân đàm luận, Sở Phong đã để Nguyệt Toa an bài cho hắn một cái đơn độc gian phòng. Cửa bị đẩy ra, người đến quả nhiên là Dương Khải Dân. Sở Phong tiểu huynh đệ. Dương Khải Dân ôn hòa cười đi tới, ngồi tại Sở Phong bên cạnh. ta có thể phải thật tốt cảm ơn ngươi. Vốn là chúng ta rừng phong mạng lưới gần như đóng cửa. Chính là bởi vì ngươi cái kia một trò chơi để công ty của chúng ta khởi tử hồi sinh. Mà lại lợi hại hơn là, ngươi cái kia trò chơi đã đột phá nhiều hạng single game ghi chép. Thực sự không nổi, Sở Phong cười cười, những thứ này đều tại hắn trong dự liệu. Nghe hệ thống nói đệ nhất không gian cùng hắn chỗ thứ hai không gian trừ văn hóa những phương diện này khác biệt bên ngoài đều không khác mấy. Cho nên tại đệ nhất không gian có thể lửa trò chơi. Tại thứ hai không gian tuyệt đối lạnh không. Dương Khải Dân, lên một cái trò chơi chỉ là ta lấy ra luyện tay. Ta cái này còn có một cái trò chơi. Có lẽ có thể để cho cả hoa hạ giới trò chơi chấn kinh. Sở Phong chậm rãi uống vào trong chén đồ. Uống, bình tĩnh nói. Dương Khải Dân sững sờ, cảm thấy 10 phần không thể tin. Chế tác trò chơi cũng không phải làm bài tập. Rất nhiều đỉnh cấp trò chơi đoàn đội lối suy nghĩ một cái tốt trò chơi cần đã nhiều năm. Thế nhưng là Sở Phong lúc này mới 3 tháng không đến lại có trò chơi. Làm sao có thể? Hắn nhất thời đại hỉ, tươi cười rạng rỡ. Cái kia Sở Phong tiên sinh, không biết có thể hay không lần nữa cùng chúng ta Phong Lâm hợp tác đâu. Có thể, bất quá ta có một cái điều kiện. Sở Phong đón đến, nhìn thẳng hắn mở miệng nói. Ta dự định thành lập chính mình công ty game. Trò chơi này đem tuyên bố tại công ty của ta. Cho nên ngươi muốn cùng ta hợp tác. Chỉ có một lựa chọn, đi ăn máng khác đến công ty của ta. Muốn vượt qua Hứa Tiêu, trước phải đến có chính mình trò chơi đế quốc. Còn nữa Sở Phong cũng không thể một vị chính mình làm một mình. Như thế qua lãng phí thời gian. A, ngươi để cho ta đi ăn máng khác. Dương Khải Dân trừng to mắt. Hắn hiện tại thế nhưng là đứng hàng rừng phong địa vị cao nhất chủ tịch. Đi ăn máng khác đến Sở Phong cái này nhiều nhất là một người tầng quản lý. Chênh lệch này không phải một điểm nửa điểm. Hắn không biết Sở Phong cái nào đến tự tin. Đúng, ngươi đảm nhiệm trên mặt nổi chủ tịch. Công ty sự vụ lớn nhỏ đều từ ngươi xử lý. Ta cung cấp trò chơi là được rồi. Sở Phong biết không cầm chút thực chất tính đồ vật đi ra. Dương Khải Dân là sẽ không đồng ý. Sau đó mở miệng nói. Ta đại khái theo ngươi giảng một chút ta cái kia mới trò chơi cách chơi cùng lý niệm đi. Được. Dương Khải Dân cũng tỉnh táo lại, đại khái hiểu Sở Phong ý đồ. 10 phút sau, nghe xong Sở Phong trò chơi tư tưởng về sau, Dương Khải Dân mặt mũi tràn đầy sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Hướng Sở Phong vươn tay, tốt, Sở Phong, ta tiếp nhận ngươi đề nghị. Không có gì có khác nguyên nhân, đơn giản là Sở Phong cái kia khoản tuyệt địa cầu sinh lấy sáng chế mới cách chơi chinh phục hắn. Nhiều năm trò chơi kinh nghiệm nói cho hắn biết, trò chơi này tuyệt đối sẽ đại hòa, theo Sở Phong nhất định sẽ so ở tại Phong Lâm có tiền đồ hơn. Thành lập công ty sự tình làm phiền ngươi giúp ta giải quyết một chút. Tên thì kêu làm, Phong Diệp, hắn sự tình thì giao cho ngươi, qua một thời gian ngắn ta sẽ đem nội dung trò chơi cho ngươi. Tốt, sau đó... Hai người liền tại trong bao xương đàm luận lên công ty khác phương diện nội dung. Cùng lúc đó, cùng tồn tại Phong Ảnh hộp đêm một cái khác trong bao xương sang trọng. Nơi này tụ tập một đám thiếu nam thiếu nữ, đại khái đều là 13-14 tuổi chính lên trung học tuổi tác. Bọn họ từng cái vô luận là xuyên qua, cách ăn mặc cùng giơ tay nhấc chân ở giữa đều có thể nhìn ra. Bọn họ là một đám ở vào trên xã hội chảy hào môn thiếu gia. Đại tiểu thư, Thái Ngọc Lan Nhi Tử, cũng chính là cái kia nhận Sở Phong vì lão đại tiểu tử. Dương Vũ Minh cũng ở bên trong, nơi này các thiếu nam thiếu nữ không có một cái nào thân gia là thấp hơn 10 triệu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.